Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, chương 1247, hạ thủ lưu tình. Không, không muốn. Trần Trác khẽ lắc đầu, mang một chút cầu khẩn dáng vẻ, nhìn Thẩm Hiên, nói, ai sẽ muốn chết? Cũng không ai muốn. Trần Trác thân phận bây giờ tôn quý, Trần gia lại là đương kim đệ nhất thế gia, liền gia tộc như vậy, hắn bình thời ngày qua được có bao nhiêu thoải mái? Nếu là cứ như vậy chết, sau này coi như lại cũng không có như vậy ngày tốt qua. Chỉ cần có thể còn sống, hắn nguyện ý buông tha rất nhiều thứ. Bất kể là tôn nghiêm vẫn là nhân cách, đều có thể tạm thời bỏ lại. Nhưng vấn đề là, ta giữ lại ngươi, còn có ích lợi gì sao? Diệp Trần nghiêm túc hỏi. Chỗ dùng, chỗ ích lợi gì? Trần Trác bị Diệp Trần cái vấn đề này cho khó ở. Đúng vậy, mình còn sống đối Diệp Trần có thể có ích lợi gì chứ? Hoàn toàn không có à? Không, không muốn, cho dù không có bất kỳ chỗ tốt, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết. Ta muốn sống khỏe mạnh. Trần Trác nghiêm túc nói. Ta, chúng ta quen biết thời gian dài như vậy. Năm đó, ở Nam Cực thời điểm, vẫn là ngươi cứu ta và tỷ tỷ ta tánh mạng đâu. Lần này, liền lại cho ta một lần cơ hội. Có được hay không? Lại cho ngươi cơ hội. Diệp Trần nghe nói như vậy, thở dài một cái, nói, nhưng vấn đề là, ta cho ngươi một lần cơ hội. Vậy ngươi sau này còn sẽ cho ta cơ hội sao? Chờ ngươi trở lại kinh thành, trở lại Trần gia, chắc hẳn, khẳng định sẽ điều động Trần gia đại quân tới đây, đối phó chúng ta Thuần Dương Tiên Tông chứ. Lời này vừa ra, Trần Trác hai mắt thoáng qua một đạo hoảng sợ. Hắn cũng là không nghĩ tới, Diệp Trần lại trực tiếp như vậy đem hắn trong lòng nghĩ pháp cho tất cả đều nói hết. Cái này đích xác là hắn trong lòng nghĩ. Dẫu sao, hắn mang chấp pháp đường ở chỗ này tổn thất thảm trọng, mặt mũi này không tìm trở về, vậy sau này làm sao còn đi ra ngoài gặp người? Không, sẽ không. Ngài nói đùa, ngài những sư huynh đệ này cũng đều lợi hại như vậy. Ta sẽ không lại tìm người đến. Trần Trác lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, sau này Giang Nam Giang Bắc cũng là của ngài. Chúng ta Trần gia sẽ không lại trộn. Nói như thế nghiêm túc, Diệp Trần cũng thiếu chút nữa tin. Nhưng hắn rõ ràng, những thứ này đều là Trần Trác kế sách mà thôi. Đều là Trần Trác vì còn sống mà nói ra được nói láo. Lấy vì mình không nhìn ra, đem mình làm kẻ ngu như nhau trêu đùa. Thật đúng là buồn cười. Có thể, lần này, ta có thể tha ngươi một cái mạng. Diệp Trần nhìn đối phương, bỗng nhiên nói một câu. Cái gì? Thật vẫn có thể. Trần Trác trợn to mắt, ngay sau đó thoáng qua một đạo vẻ vui mừng, nói, Diệp tiên sinh, thật quá, thật cảm ơn ngài. Trần Trác vùng vẫy từ dưới đất bò dậy, sau đó liền cho Diệp Trần nói cảm ơn. Bộ dáng kia giống như là phải qua năm như nhau, là như vậy hưng phấn. Đại sư huynh, ngươi làm sao có thể như vậy? Người này không thể lại trả về à? Triệu Minh Tu vội vàng đi tới, không hiểu hỏi, thả hắn trở lại kinh thành, vậy sau này khẳng định không chúng ta ngày tốt qua à? Đúng vậy, người này đều là phân thần hậu kỳ tu vi, hiện tại trả về, không phải thả hổ về rừng sao? Tiết Thanh vậy rất không để ý tới rõ ràng, không nhịn được hỏi, thanh âm cũng đổi được lớn một ít. Các ngươi đừng nóng, đại sư huynh nếu làm ra như vậy quyết định, nhất định là có đại sư huynh làm như vậy nguyên nhân. Tử Quỳnh gặp sư huynh đệ mấy cái cũng mau cãi vả, vội vàng từ trong hòa giải liền một câu. Dẫu sao, sư huynh đệ tới giữa dĩ hòa vi quý. Nếu là bởi vì như thế một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau mà nói, không khỏi có chút quá mức. Ta tự có chủ ý, các ngươi cũng chớ nói. Diệp Trần khẽ khoát tay, nói, ta nếu là đại sư huynh, làm ra quyết định, khẳng định đều là nghĩ cặn kẽ qua. Cái này, Tiết Thanh và Triệu Minh Tu các người đều có chút gấp. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Trần nhất định là bị đầu độc, hay hoặc là tạm thời bị ma quỷ ám ảnh. Không nghĩ rõ ràng, Nhưng đại sư huynh đều nói như vậy, bọn họ cũng phải cho mặt mũi, cũng không thể ở chỗ này công khai làm ngược lại. Trần sư huynh, người cảm thấy thế nào? Tiết Thanh suy nghĩ một chút, chỉ có thể gửi hy vọng vào Trần Đông Lai. Vào lúc này, cũng chỉ có Trần Đông Lai nói mới có tác dụng. Hắn và Diệp Trần đều là giống nhau, là phó tông chủ, trên lý thuyết là cùng cấp bậc, Diệp Trần lại có thể đem kẻ địch để cho chạy. Loại chuyện này, làm sao có thể làm được đâu? Các sư đệ đều nhìn về Trần Đông Lai, rất muốn xem Trần Đông Lai là làm sao tỏ thái độ. Ta xem, liền nghe đại sư huynh đi. Đại sư huynh nếu làm như vậy, vậy thì nhất định là có đạo lý của hắn. Chúng ta nghe là được. Trần Đông Lai chậm rãi nói một câu. Cái này, điên rồi. Tiết Thanh và Triệu Minh Tu các người cũng có chút im lặng. Bọn họ ai vậy không nghĩ tới. Trần Đông Lai lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Trực tiếp yêu cầu đi theo Diệp Trần cùng nhau. Cái này còn có cái gì dễ nói. Các ngươi thắng. Các ngươi là phó tông chủ. Các ngươi định đoạt đi. Tiết Thanh cũng bất đắc dĩ khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Việc đã đến nước này. Còn có cái gì dễ nói đâu. Có chút ý tứ. Đứng ở một bên Trần Trác nhìn một màn này. Trong lòng bỗng nhiên có một ít ý tưởng. Sau này đối phó Thuần Dương Tiên Tông. Ngược lại là có thể lợi dụng giữa bọn họ mâu thuẫn. Ít nhất từ trên mặt nổi xem. Diệp Trần và bên trong sư huynh đệ cũng không phải một khối thiết bản. Là có sơ hở. Nếu như có thể lợi dụng tốt một điểm này. Sau này đối phó Thuần Dương Tiên Tông thì đơn giản nhiều. Những thứ này sư đệ nếu như chống đỡ hết nổi cầm Diệp Trần. Không cùng Diệp Trần một cái tim. Đó chính là ly gián cơ sở. Ha ha. Trần Trác trong lòng đều là hưng phấn. Đang suy nghĩ trở lại kinh thành sau này nên làm sao đối phó Thuần Dương Tiên Tông. Diệp Tông Chủ. Lần này. Cảm ơn ngài hạ thủ lưu tình. Ngoài vòng pháp luật khai ân. Tha tại hạ một mạng. Trần Trác vô cùng cảm kích nói. Lần nữa cảm ơn. Đặc biệt cảm ơn. Tại hạ cái này thì trở lại kinh thành. Giang Nam Giang Bắc sự việc tuyệt không nhúng tay vào. Sau này. Nơi này chính là ngài thiên hạ. Nói xong, liền mang theo hai người thủ hạ chuẩn bị đi. Cái này hai người đã là hắn sau cùng trợ thủ. Mang tới chấp pháp đường cao thủ. 10 cái phân thần kỳ người. Đã toàn đều chết ở Trần Đông Lai dưới quyền. Cái thù này, nhất định phải báo. Trần Trác trong lòng hung tợn nói một câu. Chậm, còn chưa đi hai bước. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Chính là Diệp Trần. Diệp Tông Chủ, ngài còn có chuyện gì không? Trần Trác quay đầu lại. Không hiểu hỏi. Trên mặt thì tiếp tục thay nụ cười. 10 phần hiền hòa. Ta là đáp ứng thả ngươi trở lại kinh thành. Nhưng cũng không đáp ứng thả bọn họ hai người cũng trở về đi. Diệp Trần nhìn về phía bên cạnh Trần Trác đứng bên cạnh hai người. Trực tiếp nói. Ngạch, Trần Trác cả người cứng đờ. Vậy hai người thủ hạ cũng là một hồi kinh ngạc. Có ý gì? Chẳng lẽ không buông chúng ta đi? Diệp Tông Chủ, hắn, bọn họ hai người cũng đều đã người bị thương nặng. Đúng, đối Thuần Dương Tiên Tông không uy hiếp gì. Bọn họ lại thủ hạ ta. Hẳn cùng ta cùng nhau trở về à? Trần Trác lấy lòng cười. Một cái sức lực nói. Ngài ngoài vòng pháp luật khai ân. Cho một lần cơ hội đi. Thuần Dương Tiên Tông ra đại nghiệp đại. Khẳng định không quan tâm như thế hai cái nhỏ nhân vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.